Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 67 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cẩm Hoàng kích động nói, nếu vậy thì chúng ta hẹn thời gian để anh đến khám cho ông nội tôi đi. Không vội. Xong, Tôn Hàn lại thong thả bưng tách trà mà phục vụ mới mang tôi lên rồi nhấp một ngụm. Cẩm Hoàng sầm mặt nói, Tôn Hàn, anh yên tâm, chỉ cần anh chữa khỏi bệnh cho ông tôi thì anh Cẩm, hiện giờ tôi không cần gì hết, tôi chỉ muốn anh trả lại sự trong sạch cho Giang Hồi thôi. Chuyện này... Cẩm Hoàng méo mặt rồi bình tĩnh nói, Tôn Hàn, chỉ là một người phụ nữ thôi mà, việc gì anh cứ phải bận tâm mãi thế? Anh thích người nổi tiếng đúng không? Được ngay, tôi có thể đưa một ngôi sao nổi tiếng hơn cả Giang Hồi lên giường cho anh. Nếu anh vẫn chưa hài lòng, thì tôi sẽ bảo Cẩm Văn Hạo từ này không được có ý đồ gì với Giang Hồi nữa. Nhưng riêng chuyện trả lại sự trong sạch cho cô ta, thì tôi không đồng ý được. Anh ta có thể đồng ý bắt Cẩm Văn Hạo nhượng bộ, nhưng sao đàn ông nhà họ Cẩm phải đi xin lỗi một diễn viên còn con được. Thế thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Anh Cẩm, anh cứ cho ông mình uống theo toa thuốc đó đi. Nó vẫn sẽ giúp ông cụ giảm triệu chứng đau đầu. Còn việc chữa trị thì thứ cho tôi bất tài. Không dám khám cho ông cụ đâu. Nhỡ tôi khám ra vấn đề gì thì tôi sợ mình không chịu trách nhiệm được. Xong, Tôn Hàn không hề nài nỉ. Anh tỏ thái độ rõ ràng. Nếu Cẩm Hoàng không đồng ý thì anh cũng không khám chữa gì nữa hết. Cẩm Hoàng nổi giận, không còn vẻ lịch sự như lúc đầu nữa, mà thầm độc nói, Tôn Hàn, anh không sợ tôi làm gì anh à? Đừng tưởng anh có quan hệ tốt với Giang Lệ thì tôi không dám động vào anh. Bạn bè của Giang Lệ đông lắm, ông ta không lo chuyện bao đồng hết được đâu. Nhà họ Cẩm là gia tộc có máu mắt ở Thượng Kinh, đừng nói là động đến tôi, kể cả anh có giết tôi thì cũng chẳng làm sao cả. Nhưng anh Cẩm này, tôi không sợ anh đâu. Tôn Hàn vẫn mỉm cười, như thể những lời dọa nạt của Cẩm Hoàng chỉ là gió thoảng bên tai. Đúng là khó chơi. Cẩm Hoàng như muốn phát điên, nhưng lại chẳng thể làm gì Tôn Hàn được. Cuối cùng, anh ta thở ra một hơi rồi nói, để tôi gọi điện về nhà thương lượng đã. Vậy tôi sẽ chờ đáp án của anh Cẩm. Tôn Hàn mỉm cười, tỏ rõ thái độ không nhân nhượng. Dẫu sao, điều kiện để anh chữa bệnh cho ông Cẩm Hoàng cũng chỉ có một mà thôi, đó là trả lại sự trong sạch cho Giang Hồi. Nhưng chuyện này lại có liên quan đến Cẩm Văn Hạo. Với các danh gia vọng tộc như nhà họ Cẩm mà nói, thì nhiều khi con cháu nhà họ làm sai thì vẫn là đúng. Đòi lại công bằng cho Giang Hồi thì chẳng khác nào Cẩm Văn Hạo phải cúi đầu. Sao con cháu nhà họ Cẩm phải nhún nhường trước một diễn viên còn con chứ? Đây là điều khiến Cẩm Hoàng thấy đau đầu nhất. Thật ra anh có thể thay đổi lối tư duy một chút. Ví dụ Giang Hồi không làm diễn viên nữa thì anh sẽ dễ dàng giữ lấy cô ta hơn. Chứ cứ để cô ta lan lộn trong ngành giải trí phức tạp này thì chẳng mấy mà cô ta bay đi mất đâu. Cẩm Hoàng thử khuyên nhủ tiếp. Theo anh ta thấy, Tôn Hàn ra sức đòi công bằng cho Giang Hồi thế này là vì hai người có quan hệ mờ ám với nhau. Anh ta cố tình nói như vậy để mong làm giảm bớt thái độ kiên quyết của Tôn Hàn. Dẫu sao, Giang Hồi mà cứ ở trong ngành giải trí thì lúc nào cũng có người nhòm ngó. Khó tránh khỏi một ngày, cô ta sẽ ngả vào vòng tay của một người đàn ông vừa có tiền vừa có quyền khác. Nếu không còn ánh hào quang của một ngôi sao nữa, Giang Hồi sẽ không thể thoát khỏi tay Tôn Hàn. Nhưng ngay từ đầu, Cẩm Hoàng đã nhìn nhận nhầm mối quan hệ giữa Tôn Hàn và Giang Hồi, nên mấy lời khuyên nhủ này là vô dụng. Tôn Hàn không giải thích mà chỉ nói, tôi vẫn đang chờ tin của anh Cẩm. Cực chẳng đã, thế không thể lung lay được Tôn Hàn, Cẩm Hoàng đành lấy điện thoại ra rồi đi ra ngoài gọi điện. Vài phút sau, anh ta đã quay lại. Ông tôi muốn gặp riêng anh. Bao giờ? Tối nay, anh hãy dẫn Giang Hồi theo. Cẩm Hoàng đáp. Tôn Hàn suy nghĩ một lát, đại khái đã hiểu ông của Cẩm Hoàng định đích thân hỏi chuyện của Giang Hồi. Anh cũng biết nếu cô ta không đi thì chắc sẽ không đàm phán được, nên gật đầu ngay. Được, Cẩm Hoàng nói. Ok, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh rồi anh tự đến. Tôn Hàn, tôi nghĩ anh đã có một lựa chọn sai lầm rồi. Tôn Hàn mỉm cười, không đáp lời. Tạm biệt Cầm Hoàng xong, Tôn Hàn đã hẹn Giang Hồi ra gặp mặt. Hai người hẹn nhau ở một quán trà Lộ Thiên. Giang Hồi mặc nguyên một cây đèn, trông sắc mặt không được tốt cho lắm. Nói đúng hơn thì dạo này không có ngày nào cô ta được vui vẻ cả. Anh Tôn. Vừa đến nơi, Giang Hồi đã lịch sự chào hỏi. Tôn Hàn cười nói, tôi gọi cô ra đây là vì tối nay cô cần đi với tôi đến gặp một người. Tối nay ư? Giang Hồi lập tức cau mày, tỏ vẻ băn khoăn. Tôn Hàn nghi hoặc hỏi, cô có việc gì rồi à? Ừ, tối nay quản lý của tôi đã hẹn gặp quản lý cấp cao của Tinh Hoàng cho tôi, mong anh ta có thể giúp xoa dịu dư luận. Giang Hồi thành thật đáp, chuyện của cô ta là do Tinh Hoàng khơi ra, nếu có lãnh đạo cấp cao của họ ra mặt nói giúp thì chắc sự việc đã giảm bớt phần nào. Tôn Hàn gật đầu, anh có thể thông cảm cho sự đắn đo của Giang Hồi. Hẹn gặp quản lý cấp cao của Tinh Hoàng cũng là một cách, nhưng nếu để so sánh thì buổi gặp tối nay của anh đáng giá hơn. Tôn Hàn nói, cô hãy lùi lịch đi, tối nay hãy cùng tôi đi gặp ông của Cầm Hoàng. Giang Hồi nắm chặt tay vào túi sách rồi trợn tròn mắt. Ý anh là ông cụ nhà họ Cầm ư? Người trong thể chế của Thượng Kinh thì càng già càng đáng giá. Rất nhiều người cao tuổi chỉ lo lúc đương vị không leo lên được vị trí cao, nhưng những người đã ở trong thể chế cả mấy chục năm thì có mối quan hệ rất rộng, đều là nhân vật tai to mặt lớn cả. Nói gì đến một người từng nổi tiếng một thời như ông cụ nhà họ Cầm. Và lại, chuyện này vốn do Cầm Văn Hạo gây ra, nếu cô ta có thể gặp ông cụ nhà họ Cầm thì có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện rồi. Chỉ cần ông cụ không thiên vị cháu mình thì sẽ dễ dàng trả lại sự trong sạch cho cô ta thôi. Giang Hồi thật sự không ngờ Tôn Hàn có thể hẹn một nhân vật lớn như vậy vì mình. Được, tôi sẽ gọi cho quản lý. Giang Hồi không chút chần chừ, lập tức rút máy gọi cho quản lý ngay. Dù họ có tìm gặp quản lý cấp cao của Tinh Hoàng thì cũng chưa chắc người ta đã giúp. Nhưng Tôn Hàn đã hẹn gặp được ông cụ nhà họ Cầm, như vậy có thể giải quyết sự việc tận gốc luôn. Vừa gọi điện thoại, Giang Hồi vừa ra hiệu bằng ánh mắt cảm ơn Tôn Hàn. Dù cô ta có kém hiểu biết đến mấy thì cũng biết hẹn gặp ông cụ nhà họ Cầm là một việc khó đến cỡ nào. Alo, Giang Hồi, em đang ở đâu thế? Có biết mấy giờ rồi không? Em thay đồ rồi đến đây ngay đi. Chị đang ngồi cùng với quản lý Tô này. Chị gửi địa chỉ cho luôn nhé. Em mau... Điện thoại vừa kết nối đã vang lên giọng nói thúc giục ngay. Giang Hồi liếc nhìn Tôn Hàn rồi nói với điện thoại. Chị Mai, chị xin lỗi quản lý Tô giúp em. Hôm nay em có một việc quan trọng hơn nên không đến được rồi. Để hôm khác em sẽ dùng bữa với ông ta sau. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó vang lên giọng nói không chút khách sáo của một người đàn ông trung niên. Vương Mai, mẹ kiếp, cô đùa tôi đấy à? Dù tôi không phải người bận trăm công nghìn việc, nhưng cũng không thiếu gì việc nhé. Tôi thu xếp ra đây gặp cô là nể mặt lắm đấy biết không? Kết quả Giang Hồi nhà cô còn cảnh cáo, hẹn tôi hôm khác. Thôi, đừng tìm tôi nhờ việc của cô ta nữa. Quản lý Tô, Giang Hồi nhất định sẽ đến mà. Vương Mai vội ngăn quản lý Tô lại rồi nói với điện thoại. Giang Hồi, quản lý Tô bực rồi đấy. Có chuyện gì thì em gác hết lại cho chị rồi đến đây ngay. Nếu không chị sẽ mặc kệ chuyện của em đấy. Nghe thấy vậy, Giang Hồi giờ khóc giờ cười. Quản lý Tô bận, lẽ nào ông cụ nhà họ Cầm rảnh sao? Sao mà cô ta gác lại được đây? Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Giang Hồi nói. Chị Mai, chị xin lỗi quản lý Tô hộ em. Hôm nay em thật sự có việc quan trọng cần làm. Hôm khác em sẽ đích thân tạ lỗi với ông ấy sau. Không cần. Thật ra, Giang Hồi nói gì thì quản lý Tô đều nghe thấy hết. Ông ta gào lên. Giang Hồi, cô chỉ là một ngôi sao xịt thôi. Bớt ra vẻ trước mặt ông đây đi. Tôi cũng chẳng thèm màu mè nữa. Muốn dẹp yên tai tiếng thì tự đặt phòng khách sạn rồi chờ tôi đi. Nếu làm ông đây thỏa mãn thì tôi còn xem xét cho. Nếu không, cô cứ chờ rời khỏi ngành giải trí đi. Chuyện này, Giang Hồi lập tức xa sầm mặt. Ngoài ra còn có vẻ tủi nhục khó nói nên lời. Trước đó, cô ta cũng đã đoán ra mục đích mà quản lý Tô kia muốn gặp mình rồi. Nhưng sau khi suy xét, cô ta vẫn quyết định đi gặp. Nhưng chuyện đã đến nước này, cơ hội cứu mạng cô ta đã ở phía trước thì sao cô ta từ bỏ được. Đã thế, quản lý Tô còn nói một cách trần trụi nhiều vậy thì sao cô ta chịu được đây? Là một ngôi sao trong ngành giải trí, sao lại khó đến vậy chứ? Chào quản lý Tô, tôi là Tôn Hàn. Giang Hồi không thể đồng ý với yêu cầu vừa rồi của anh. Nghe nói giải trí Tinh Hoàng có tầm ảnh hưởng lắm. Thật ra tôi cũng đang tò mò, không biết công ty các anh giỏi đến cỡ nào đây. Lúc này, Tôn Hàn đã lấy điện thoại của Giang Hồi rồi lạnh giọng nói. Hơ, bảo sao, có nhãi Giang Hồi dám bơ ông đây. Ra là tìm được thằng khác ra mặt cho rồi. Để ông xem mày giỏi đến cỡ nào. Nghe tao nói này con, người mà Giang Hồi đắc tội là công tử Cẩm Văn Hạo đấy. Nếu không có tao đứng ra làm trung gian hòa giải thì không ai cứu được Giang Hồi đâu. Quản lý Tô nói với chất giọng rất ngang ngược. Bây giờ cuộc hội thoại đã thuộc về Tôn Hàn và quản lý Tô rồi. Thế thì quản lý Tô cứ chờ đi. À, nếu rảnh thì kiểu gì tôi cũng đến thăm anh, để xem một người luôn miệng xưng là ông và coi thường người khác như anh làm sao mà leo lên được vị trí quản lý. Tôn Hàn bình thản nói. Quản lý Tô cười phá lên. Được thôi, ông mày chờ, đứa nào không đến làm chó. Giang Hồi này, dù bây giờ cô có thể xoa dịu dư luận, nhưng ông đây nói cho cô biết, nếu cô không ngoan ngoãn nhận lỗi với tôi thì đừng hòng sống trong ngành này nữa. Thằng bố của cô vừa hỏi tôi Tinh Hoàng giỏi đến cỡ nào à? Để ông đây nói cho mà biết, người mà Tinh Hoàng muốn cấm cửa thì không ai có thể cản được. Tốt tốt tốt. Sau khi chút giận xong, quản lý Tô đã cúp máy. Giang Hồi vẫn có vẻ ảo não, thậm chí còn nghĩ mình có sai khi lựa chọn bước chân vào con đường này hay không, để giờ phải lao đao khốn đốn thế này. Nhưng khi để tay lên ngực tự hỏi, nếu được cho một cơ hội lựa chọn lại, chắc cùng lắm là cô ta sẽ tránh xa Cẩm Văn Hạo thôi. Còn chuyện vào ngành giải trí thì cô ta không hối hận. Nếu không trở thành ngôi sao thì cô ta sẽ chỉ là một người phụ nữ bình thường có chút nhan sắc mà thôi. Nhưng khi hoạt động trong ngành này, cô ta mới là đại minh tinh của mọi người và được các cô gái khác ngưỡng mộ. Đương nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ của Giang Hồi thôi, chứ bây giờ không phải lúc hồi tưởng về quá khứ. Anh Tôn, đại ơn đại đức của anh, tôi cảm ơn không hết. Sau này nếu có chuyện gì anh cần tôi giúp thì chắc chắn tôi sẽ không từ chối. Giang Hồi nói. Tôn Hàn có thể hiểu được ý của Giang Hồi. Anh nhìn đồng hồ rồi mỉm cười đứng dậy. Đi thôi, sắp đến giờ rồi. Chúng ta kiếm chỗ nào ăn lót dạ rồi đến nhà họ Cầm. Được. 7:30 tối, hai người đã bắt xe đến tứ hợp viện của nhà họ Cầm. Tôn Hàn và Giang Hồi vừa xuống xe thì đã thấy Cầm Hoàng chờ sẵn bên ngoài. Anh ta dập điếu thuốc rồi nói. Đi thôi, ông tôi vừa ăn tối xong, giờ đang ngồi uống trà trong sân. À, Văn Hạo cũng ở đây đấy. Nghe thấy Cẩm Văn Hạo cũng đang ở đây, Giang Hồi có vẻ lúng túng. Đi thôi. Tôn Hàn động viên Giang Hồi, ra hiệu cho cô ta đừng lo lắng. Ông ơi, khách đến rồi ạ. Cẩm Hoàng dẫn Tôn Hàn và Giang Hồi đi tới một cây xanh trong tứ hợp viện, sau đó cung kính cúi đầu trước mặt một ông lão. Đứng cạnh ông lão là một tay công tử trông khá lấc cấc. Khi nhìn thấy Giang Hồi, hắn lập tức có vẻ hùng dữ. Không cần giới thiệu thì Tôn Hàn cũng biết đây là Cẩm Văn Hạo. Cậu là Tôn Hàn, còn đây chắc là cô diễn viên Giang Hồi hả? Tôi đã nhìn thấy cô trên TV mấy lần rồi. Người ngoài còn đẹp hơn đấy. Khá lắm. Cẩm Tân Châu nhìn hai người rồi nói với giọng hòa nhã. Ông Cẩm quá khen ạ. Giang Hồi cúi đầu đáp. Đứng trước mặt một nhân vật mang tầm vị nhân như Cẩm Tân Châu, Giang Hồi thật sự không dám thở mạnh. Cẩm Tân Châu cười lớn nói, nếu cô Giang không quá đỗi xinh đẹp thì sao có thể khiến cháu tôi si mê như vậy được. Tiếc là cháu tôi không có tài cán gì. Đã thế, cách theo đuổi con gái nhà người ta cũng không được quang minh chính đại. Câu nói này hình như không có ý tứ gì, mà rõ ràng là đang trách cứ Cẩm Văn Hạo giờ cho bì ổi với Giang Hồi. Ông ơi, cháu biết lỗi rồi mà. Cẩm Văn Hạo không dám cản quấy trước mặt Cẩm Tân Châu, bèn cúi đầu nhận sai, nhưng ánh mắt của hắn vẫn lạnh băng. Từ đó có thể thấy hắn rất bực bội khi Tôn Hàn và Giang Hồi mò đến đây. Cẩm Hoàng đứng một bên im lặng, tỏ rõ lập trường của mình với chuyện này. Thế cháu đã nhận lỗi chưa? Cẩm Tân Châu liếc nhìn Cẩm Văn Hạo, nụ cười trên môi vụt tắt, nét nghiêm nghị thoáng vụt qua. Cháu sai rồi ạ. Lúc này, Cẩm Tần Châu lại nhẹ nhàng nói. À, nếu cháu đã nhận lỗi thì tốt rồi. Đích thân lên tiếng đính chính tin đồn không hay về cô Giang đi. Chuyện này... Cẩm Văn Hạo nghẹn họng, không dám đồng ý ngay. Ông ơi, nếu cháu đăng bài xin lỗi thì sẽ mất mặt cả nhà mình đấy ạ. Cẩm Văn Hạo không dám giả mồm với ông mình nên đành nhận lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đồng ý lên báo thừa nhận thông tin trái chiều về Giang Hồi là do mình bày trò. Nếu hắn làm vậy thật thì chưa kể sẽ mất sạch thể diện mà tiền đồ sau này của hắn cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Biết sẽ làm mất mặt gia tộc thì sao cháu còn làm? Cẩm Tần Châu lạnh giọng hỏi, sau đó lại hiền từ nhìn Tôn Hàn. Tiểu Tôn, cậu thấy sao? Lời ít ý nhiều, vai tốt vai xấu gì thì Cẩm Tần Châu cũng diễn cả. Ông ta cũng đã nể mặt Tôn Hàn rồi. Bây giờ anh cần biết thức thời để mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn. Ông Cẩm, tôi không có ý kiến gì cả. Tôi chỉ mong những tin đồn không hay về Giang Hồi sẽ được gỡ xuống, để người ta biết cô ấy không phải gái bao cao cấp, còn chuyện với cậu Cẩm thì chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôn Hàn khách sáo đáp. Ông bà ta có câu kết bạn không nên kết thù, cứ nhất nhất bắt Cẩm Văn Hạo lên tiếng xin lỗi cũng không cần thiết, chỉ cần anh đạt được mục đích là xong. Văn Hạo, cháu đã hiểu ý của Tiểu Tôn chưa? Cẩm Tần Châu lạnh giọng hỏi. Cẩm Văn Hạo nhíu chặt mày đáp. Vâng, cháu biết phải làm gì rồi ạ. Cẩm Tần Châu gật đầu. Tiểu Tôn, cậu hài lòng chứ? Cảm ơn ông Cẩm. Tôn Hàn biết nếu Cẩm Tần Châu đã nói vậy thì tin tức xấu về Giang Hồi sẽ được tháo gỡ nhanh thôi. Còn cách làm ra sao thì tự Cẩm Văn Hạo phải lo liệu. Đương nhiên, hắn có thể làm gọn gẽ. Đây là giới hạn của nhà họ Cẩm rồi. Chắc chắn Tôn Hàn sẽ đồng ý ngay. Mục đích của anh cũng chỉ là giúp Giang Hồi lấy lại sự trong sạch thôi, chứ không cần đòi công bằng gì đó. Vì không dễ mà đòi được của nhà họ Cẩm đâu. Chuyện được giải quyết thế này là ổn lắm rồi. Ông Cẩm, ông hãy nói cho tôi biết về chứng đau đầu của ông, để tôi dựa theo đó còn kê đơn. Sau đó, Tôn Hàn đã nói vào chuyện chính. Cẩm Tần Châu đã cho anh thứ anh cần. Để báo đáp, ít ra anh cũng phải cho ông ta thấy hiệu quả tức thì trong việc điều trị bệnh đau đầu của ông ta mới được. Được, bệnh đau đầu của tôi là kinh niên rồi. Nửa tiếng sau, Tôn Hàn đã kê một đơn thuốc bắc, sau đó hẹn lần sau tới sẽ mang theo, rồi dẫn Giang Hồi ra về. Chứng bệnh đau đầu của Cẩm Tần Châu là kết quả của nhiều căn bệnh chồng chéo lên nhau. Thuốc Tây bình thường khó mà chữa dứt điểm được, nhưng với Tôn Hàn mà nói thì đây không phải bệnh gì khó khăn. Cẩm Tần Châu chỉ cần uống thuốc anh kê là dần dần cơn đau sẽ biến mất. Tôi tiễn hai người. Khi Tôn Hàn và Giang Hồi chuẩn bị đi thì Cẩm Hoàng chủ động đề nghị tiễn họ về. Nhưng xem chừng không chỉ đơn giản là vậy. Sau khi Cẩm Văn Hạo đưa hai người họ ra khỏi cửa, hắn cho một điếu thuốc, xiết mạnh một hơi rồi nói. Tôn Hàn, tôi nhớ mặt anh rồi. Một câu nói vừa nghe đã biết không có ý tốt đẹp gì, nhưng Tôn Hàn là người suy nghĩ rất thoáng, nét mặt không có thay đổi gì rõ rệt, bật cười đáp. Được cậu chủ Cẩm Văn Hạo ghi nhớ trong lòng, chính là phúc phần của tôi, nhưng mong cậu cũng đừng quên việc rửa oan cho Giang Hồi. Muốn quên cũng không quên nổi. Cẩm Văn Hạo bất mãn hừ lạnh. Dù anh ta có bất mãn với Tôn Hàn đến đâu, nhưng việc này là do ông nội giao phó nên anh ta không thể không làm. Vậy tốt rồi. Tôn Hàn mỉm cười, sau đó dạo bước về phía trước, vừa đi vừa nói. Mời cậu chủ Cẩm quay về, không cần tiễn tôi đâu. Khi đem chuyện này tới tìm ông cụ Cẩm Tân Châu, Tôn Hàn đã không trông mong việc Cẩm Văn Hạo sẽ rộng lượng bỏ qua cho mình. Thậm chí có thể nói anh còn đắc tội với cả Cẩm Hoàng. Nhưng muốn đạt được mục đích mà không đắc tội với ai thì gần như là không thể. Việc này thì ai cũng phải bó tay thôi, không phải vấn đề nào cũng có cách giải quyết vẹn cả đôi đường. Còn Cẩm Văn Hạo sau này có báo thù anh hay không thì tính sau. Có điều Tôn Hàn cũng chẳng sợ, nếu là Cẩm Hoàng báo thù thì anh còn có chút lo lắng, chứ Cẩm Văn Hạo này vẫn chưa đủ để xoa anh sợ. Đều là cậu chủ nhà họ Cẩm, nhưng giữa hai bọn họ khác nhau một trời một vực. Hai người Tôn Hàn bắt xe quay về, Giang Hồi nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt đầy cảm kích. Anh Tôn, việc của tôi thực sự phải cảm ơn anh. Sau chuyến đi này, Giang Hồi đã biết Tôn Hàn giúp mình như thế nào. Nhờ có y thuật hơn người của Tôn Hàn mà Giang Hồi được cứu, nhưng cũng chính vì cô ta mà Tôn Hàn đã đắc tội với Cẩm Văn Hạo. Quan trọng nhất là Tôn Hàn lại không hề đòi hỏi phải trả ơn, đây mới chính là điều khiến Giang Hồi cảm động nhất. Hai người họ căn bản chẳng có quan hệ gì với nhau, vậy mà Tôn Hàn lại giúp sức giúp đỡ như vậy. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi giúp được cô là tốt rồi. Có điều, cô Giang sau này phải tự mình cẩn trọng hơn một chút, đừng để chuyện như vậy tái diễn. Tôn Hàn không coi đây là việc gì to tát, mỉm cười đáp. Quả thực Tôn Hàn không có mục đích đặc biệt gì khi giúp đỡ Giang Hồi. Giang Hồi không biết rằng một phần lớn lý do khiến Tôn Hàn đồng ý giúp đỡ là bởi sự đồng cảm của anh đối với cô. Đàn ông thực ra lại rất dễ mềm lòng. Ừ, qua chuyện lần này tôi chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn. Đợi khi mọi việc lắng xuống rồi, tôi muốn mời anh Tôn một bữa cơm. Được. Chẳng mấy chốc, chiếc taxi đã dừng trước tòa nhà mà Giang Hồi ở. Giang Hồi xuống xe, đang định hỏi Tôn Hàn có muốn lên nhà ngồi một lát hay không, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất chói tai. Ai ra? Bà cố nội của tôi ơi, em cuối cùng cũng về rồi. Rốt cuộc em làm sao thế? Điện thoại cũng tắt máy, làm chị lo muốn chết. Người vừa lao tới là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, vừa đi tới vừa bất mãn càm ràm Giang Hồi. Chị Mai, bà nãy em phải gặp một người rất quan trọng cho nên phải tắt điện thoại. Không phải em đã nguyên vẹn trở về đây rồi sao? Giang Hồi giải thích. Lúc tới gặp Cẩm Tân Châu, cả Giang Hồi và Tôn Hàn đều tắt điện thoại. Đứng trước mặt người đàn ông có quyền lực thuộc hàng top của cả đất nước Hoa Hạ này thì đến những chi tiết nhỏ nhất cũng cần phải chú ý. Cái gì mà gặp nhân vật quan trọng cơ chứ? Giờ đến thần tiên cũng không cứu nổi em nữa. Giang Hồi ơi là Giang Hồi, chị không biết phải nói em thế nào mới được nữa. Tô Quyền, kẻ này em cũng biết, hắn nổi tiếng trong giới là kẻ hẹp hòi, có thù tất báo. Giờ em thì khác gì rước họa vào thân cơ chứ? Giờ thì hay rồi, scandal của em còn chưa lắng xuống, Tô Quyền lại đe dọa thay mặt Tinh Hoàng lên tiếng, yêu cầu em rút khỏi làng giải trí, công ty cũng đang định kiện em ra tòa. Vương Mai sầu não nói. Người từng trải lão luyện như Vương Mai biết rõ nghệ sĩ như thế nào có tiềm năng, là nhân tài có thể bồi dưỡng. Giang Hồi chính là nhân tài như vậy, chỉ cần nắm được khoảng 2 cơ hội là có thể vươn mình lên làm sao hạng A. Cũng chính vì vậy, Vương Mai đã dành không ít tâm sức để bồi dưỡng cho Giang Hồi. Nhưng giờ thì sao? Tất cả đều bị hủy hoại. Cái gì? Tình Hoàng muốn phong sát em sao? Tô Quyền dựa vào đâu mà dám làm như vậy? Giang Hồi thẳng thốt. Tô Quyền này chính là giám đốc Tô mà đúng ra tối nay Giang Hồi phải đi gặp, thậm chí dâng hiến thân mình. Tôn Hàn đang định lên xe rời khỏi, nhưng rồi lại bước xuống xe, quan tâm hỏi. Có chuyện gì vậy? Là cậu. Cậu chính là cậu trợ lý ở công ty mỹ phẩm Lệ Lan. Sao cậu lại ở cùng Giang Hồi? Nhìn thấy Tôn Hàn, Vương Mai khó chịu ra mặt. Lần trước lúc bàn về hợp đồng, Vương Mai cũng có mặt, cho nên chị ta biết Tôn Hàn là ai. Em có thể giải quyết việc kia cũng là nhờ có anh Tôn. Tối nay em cũng đi cùng anh ấy. Giang Hồi giải thích. Cậu ta giúp. Scandal của em được giải quyết rồi. Từ lúc nào vậy? Vương Mai mặt đầy thắc mắc. Nếu rắc rối của Giang Hồi đã được giải quyết rồi thì sao chị ta không biết cơ chứ? Hơn nữa, Tôn Hàn chỉ là một trợ lý nhỏ nhòi, có thể giúp được gì chứ? Vâng, tối nay anh Tôn đưa em tới nhà họ Cẩm để gặp Cẩm Tân Châu. Ông ấy đã đồng ý để Cẩm Văn Hạo nghĩ cách lấy lại trong sạch cho em rồi. Cùng lắm là chỉ 2-3 ngày nữa, công chúng sẽ biết được em hoàn toàn trong sạch. Nghe xong, Vương Mai không khỏi kinh ngạc, thái độ và nét mặt khi nhìn Tôn Hàn cũng hoàn toàn thay đổi. Có thể bước vào nhà họ Cẩm không phải việc một viên trợ lý quèn có thể làm được. Cũng chẳng trách, thảo nào tối nay Giang Hồi dám không nề mặt mà cho Tô Quyền leo cây. So với việc đi hầu hạ Tô Quyền thì đến thẳng nhà họ Cẩm quả thực là cách tốt hơn. Nhưng vấn đề là Tô Quyền đã làm nhiều vậy, em nghĩ xem, Tinh Hoàng muốn phong sát em thì sau này ai dám nhận em nữa? Tô Quyền bên đó không giải quyết được thì cũng không phải cách hay. Trừ phi Vương Mai có vẻ rất bối rối, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vốn dĩ việc Cẩm Văn Hạo đồng ý giúp đỡ đã là chuyện rất tốt rồi, nhưng tình thế này gọi là gì đây? Sóng gió này chưa yên thì sóng gió khác đã ập tới. Cái đó, cậu Tôn, hay là cậu lại tới tìm ông cụ Cẩm xem, họ có thể giúp chúng tôi cảnh cáo Tô Quyền để hắn không thể làm khó Giang Hồi được, cũng coi như là giúp người thì giúp cho chót. Đột nhiên Vương Mai quay sang Tôn Hàn cầu khẩn. Chị ta nghĩ rằng nếu Tôn Hàn đã tới tìm ông cụ Cẩm một lần thì đương nhiên có thể đến lần thứ hai. Mà Cẩm Tân Châu là người như thế nào chứ? Chưa cần nói một câu là Tô Quyền kia không dám làm bậy. Chị Mai, chuyện này không thể phiền anh ấy nữa. Giang Hồi khó xử nhắc nhở. Hôm nay cô đã đi cùng Tôn Hàn đến nhà họ Cẩm nên hiểu rõ tình hình thực tế. Nhà họ Cẩm không thực sự chào đón Tôn Hàn, giờ lại muốn anh đi tìm ông cụ Cẩm thì đúng là làm khó cho anh. Vậy phải làm sao? Lẽ nào để em đi cầu xin Tô Quyền? Hắn ta có ý đồ gì với em, lẽ nào em không biết? Được rồi, chỉ cần em dám làm chuyện đó thì chị Mai cũng chẳng còn gì để nói. Lời này Vương Mai cố tình nói ra cho Tôn Hàn nghe. Tô Quyền đó có chức vụ gì trong công ty giải trí Tinh Hoàng? Vương Mai nghe thấy thì mừng ra mặt. Chị ta biết Tôn Hàn đã quyết định sẽ nhúng tay vào việc này. Nghĩ cũng phải, nếu Tôn Hàn không động lòng vì Giang Hồi thì có lý do gì lại đưa cô đến gặp ông cụ Cẩm. Dù vậy Vương Mai cũng khá nghi ngờ Tôn Hàn này chỉ là một nhân viên quen ở công ty mỹ phẩm Lệ Lan, làm sao lại có quan hệ với nhà họ Cẩm. Có lẽ Tôn Hàn chính là cậu chủ gia tộc lừng lẫy nào đó đóng giả dân thường để có thêm trải nghiệm mới mẻ chăng? Nhưng dù sao cũng không quan trọng, giải quyết rắc rối cho Giang Hồi mới là ưu tiên hàng đầu. Còn về việc Giang Hồi nợ người ta món nợ ân tình lớn thế nào thì cũng lắm là lấy thân trả nợ, không phải việc gì to tát. Nếu Tôn Hàn này thực sự có quyền có thế, được lấy thân trả nợ thực ra lại là chuyện tốt. Sau lưng có người chống, tiền đồ của Giang Hồi sẽ vô cùng rộng mở. Tô Quyền là giám đốc tổ dự án của công ty giải trí Tinh Hoàng. Việc nghệ sĩ ra mắt công chúng đều do hắn ta sắp xếp. Hơn nữa, việc chọn diễn viên cho các bộ phim mà Tinh Hoàng sản xuất, hắn cũng rất có tiếng nói. Tô Quyền mà lên tiếng đòi phong sát Giang Hồi thì trong giới căn bản là không còn trốn dung thân cho nó. Nói chẳng ra, nếu phải đối đầu với Tô Quyền thì sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến ngôi sao nhỏ như Giang Hồi. Tôn Hàn gật đầu, cũng hiểu ra chức vụ của Tô Quyền này không phải quá cao, nhưng lại nắm nhiều vai trò chủ chốt. Những người trong giới giải trí đều phải lấy lòng hắn ta. Cho nên, nếu hắn muốn mượn danh nghĩa Tinh Hoàng để phong sát Giang Hồi, thì cho dù là công ty đang quản lý Giang Hồi cũng không dám giữ cô ấy lại. Còn scandal gần đây nổ ra của Giang Hồi đã vi phạm hợp đồng đã ký với công ty. Phía công ty để ngăn tổn thất đương nhiên sẽ kiện Giang Hồi ra tòa. Đến lúc đó, Giang Hồi không chỉ mất hết sự nghiệp mà còn phải nai lưng ra gánh một khoản nợ khổng lồ. Tôn Hàn trầm ngâm một lát rồi hỏi lại. Hắn ta đã ra điều kiện chưa? Phong sát Giang Hồi thực ra chẳng có lợi gì cho Tô Quyền. Bình thường thì trừ phi căm ghét Giang Hồi đến cực điểm, Tô Quyền sẽ không phí sức làm những việc vô bổ như vậy. Nên khả năng cao là hắn đã đưa ra điều kiện lấy việc phong sát ra đe dọa Giang Hồi. Cậu Tôn quả là người sáng suốt. Tô Quyền đã thuê một phòng ở khách sạn Đế Vương, yêu cầu Giang Hồi tới đó trước 11 giờ đêm nay. Nếu cô ấy không đến thì tin tức cô ấy bị công ty Tinh Hoàng phong sát ngày mai sẽ truyền ra ngoài. Cũng chính bởi chuyện này mà đêm hôm Vương Mai vẫn ở đây chờ Giang Hồi. Nếu thực sự không có cách nào thì tối nay Giang Hồi chỉ còn cách đến đó. Em thà bị phong sát chứ nhất định không tới đó, Giang Hồi quả quyết nói. Trước khi đến nhà họ Cẩm có thể Giang Hồi sẽ đồng ý, nhưng hiện giờ cô sẽ chọn giữ mình trong sạch. Ôi, cậu Tôn! Vương Mai nhìn về phía Tôn Hàn, vẻ mặt vô cùng bất lực. Nếu so với Giang Hồi thì Vương Mai này khôn ngoan như thể yêu quái thành tinh vậy. Chị ta biết phải làm thế nào mới có thể giúp Giang Hồi vượt qua kiếp nạn này. Trước mắt, ngoài Tôn Hàn ra thì làm gì còn ai giúp được Giang Hồi? Tôn Hàn điềm nhiên hỏi lại. Khách sạn Đế Vương phòng bao nhiêu? Vương Mai mừng như vớ được vàng, đáp ngay. 1924. Anh Tôn, anh định làm gì? Giang Hồi hỏi. Tôn Hàn nở nụ cười đầy ẩn ý, đáp. Không có gì, cô cứ nghỉ ngơi đi, để đêm nay tôi và giám đốc Tô tâm tình chuyện nhân sinh. Giang Hồi kinh ngạc, tâm tình chuyện nhân sinh ư? Chỉ một lát sau, Tôn Hàn lên một chiếc taxi rời khỏi đó. Phương Mai nhìn theo một hồi lâu rồi mới quay lại Giang Hồi hỏi. Giang Hồi, nói cho chị Mai nghe, rốt cuộc Tôn Hàn này có thân thế ra sao? Giang Hồi cũng không biết rõ, nhưng cô chắc chắn anh không phải người đơn giản. Anh ấy xuất thân không có gì đặc biệt chăng? Phương Mai đương nhiên không tin, vặn lại. Không có gia thế đặc biệt mà lại bước chân vào nhà họ Cầm được? Chuyện phức tạp lắm, cụ thể là thế này. Sau khi Giang Hồi thuật lại một lượt, Phương Mai mới cơ bản nắm được tình hình, sau đó hỏi lại. Ý em là y thuật của cậu ấy rất đỉnh, mà ông cụ Cầm kia cần cậu ấy xem bệnh giúp nên mới chịu giúp em sao? Vâng, có điều... Giang Hồi đột nhiên nhớ ra gì đó. Phương Mai vội vã hỏi. Giang Hồi, em kể lại câu chuyện một lần từ đầu đến cuối được không hả? Anh Tôn còn quen cả Giang Lệ, còn cả Chu Giang, hình như quan hệ không chỉ ở mức xã giao thông thường. Phương Mai kinh ngạc. Sau một hồi chết lặng, Phương Mai vui sướng như điên, không kìm được mà ôm lấy mặt Giang Hồi, nói. Ái dồi ôi, bảo bối của chị, có thể quen biết với cậu Tôn, em đúng là chuột xa chĩnh gạo. Để chị ngắm nghía gương mặt này nào, nhìn yếu thế không biết. Giang Hồi, rồi em và cậu Tôn có... Không có. Chị à, chị nghĩ đi đâu vậy? Giang Hồi đỏ bừng mặt đáp. Ôi, làm gì có chuyện không có quan hệ gì được. Giang Hồi à, cả đời người phụ nữ tìm được chỗ dựa vững chãi không dễ đâu. Chị Mai nói này, gặp được cậu ấy là may mắn của em. Nếu không nắm chặt lấy, thì sau này hối hận không kịp đâu. Phương Mai ghé sát mặt lại gần, nhấn nhá từng chữ. Còn Giang Hồi lúc này cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Lúc này, Tô Quyền với cái bụng bia to cành càng đã tắm rửa xong xuôi, quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh thắt lưng, nằm trên giường, hai chân phát chéo, miệng ngậm điếu xì gà. Trong đầu hắn đang tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp và body nóng bỏng của Giang Hồi mà không khỏi dạo dực. Yêu nữ này quả thực quá mê người. Tô Quyền cười gian tà rồi tự nói một mình. Còn về khả năng Giang Hồi có thể không đến, hắn chưa từng nghĩ tới. Giờ danh tiếng của Giang Hồi đã không còn, nếu hắn lại bồi thêm một cú chí mạng nhiều vậy, thì bình yên rút khỏi giới giải trí đã là chuyện khó khăn rồi. Trừ khi Giang Hồi muốn hủy hoại chính bản thân mình, nếu không thì đêm này chắc chắn sẽ phải đến hầu hạ hắn ta. Nghĩ đến đây, Tô Quyền không khỏi đắc ý. Chức vụ của hắn ở công ty Tinh Hoàng, mặc dù không thể đem tới vinh hoa phú quý, nhưng đã giúp hắn được nếm mùi vị của rất nhiều nữ minh tinh. Vô số nữ thần trong mắt công chúng đã trở thành món đồ chơi của hắn. Mỗi khi nghĩ tới việc này, hắn lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vọng tới. Tô Quyền nóng lòng nhổm dậy, lao ra mở cửa, nói. Tới đây, tới đây. Trước khi mở cửa, vẻ mặt Tô Quyền còn vô cùng vui mừng phấn khởi. Nhưng chỉ một giây sau, sự phấn khởi đó hoàn toàn biến mất. Hai người đàn ông cao to vạm vỡ lao vào, đẩy thằng hắn vào bên trong phòng. Các người là ai? Nói cho các người biết, đừng có làm bệnh, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Ồ, giám đốc Tô, vậy báo cảnh sát đi. Tốt nhất là gọi cả phóng viên đến, xem giám đốc Tô của công ty Tinh Hoàng nở mày nở mặt đến mức nào. Hai người đàn ông lực lưỡng tránh sang một bên, Tôn Hàn bước vào, cười tươi, nói. Cậu là ai? Tô Quyền rất sợ hãi, nhưng cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, như thể đã từng nghe ở đâu đó rồi. Nhưng nhìn người thanh niên này lại có cảm giác rất xa lạ. Giám đốc Tô đúng là nhiều việc nên hay quên. Chúng ta mới nói chuyện điện thoại lúc chiều xong. Giang Hồi tối nay không đến được, nên tôi thay cô ấy đến hầu hạ giám đốc Tô có được không? Trên mặt Tôn Hàn là nụ cười tà ác. Nghe xong, Tô Quyền lập tức nhớ ra người này là ai. Là cậu sao? Cậu muốn gì? Hôm nay vì cậu thanh niên này mà Giang Hồi cho hắn leo cây. Chẳng muốn gì cả. Giám đốc tôi thích chơi trò chơi, vậy nên tôi tìm hai người bạn đến chơi cùng. Hai anh chăm sóc giám đốc tôi cẩn thận vào nhé. Nói rồi Tôn Hàn rời khỏi phòng. Chẳng mấy chốc, từ trong phòng đã vọng ra những tiếng gào thét như lợn bị chọc tiết. Ngày hôm sau, tòa cao ốc công ty Tinh Hoàng, Tô Quyền cho Nam đá trần chiếu đi về công ty. Tất cả nhân viên ai nấy nét mặt đều vô cùng tò mò, ánh mắt đổ dồn lại đánh giá Tô Quyền, sau đó bàn tán xôn xao. Tô Quyền làm sao vậy? Bị người ta đánh sao? Không giống bị đánh lắm, giống bị thông cúc hoa hơn. Thông á? Đừng có đùa thế chứ. Nhìn cái dáng đi đó kìa, khác gì con gái mới bị lần đầu không? Những tiếng cười rộ lên trong công ty. Nếu là trước kia, ai dám đâm chọc gì sau lưng Tô Quyền sẽ bị hắn dạy dỗ cho một trận ra trò. Thế nhưng hôm nay có lẽ là do có tật giật mình nên Tô Quyền chỉ sầm mặt lại, đi thẳng vào trong văn phòng. Sự phẫn nộ của hắn đã đạt tới đỉnh điểm, hận một nỗi không thể xé xác kẻ hôm qua giày vò hắn thành trăm mảnh. Giám đốc Tô, hôm nay anh thấy trong người không khỏe sao? Cô trợ lý xinh đẹp quan tâm hỏi han. Không, không sao. Lập tức triệu tập cuộc họp cho tôi, để công ty Tinh Hoàng lên tiếng phong sát giang hồ, nói giới giải trí không có chỗ dung thân cho loại người không trong sạch như vậy. Công ty sẽ chấm dứt mọi hợp đồng với cô ta. Cũng mong các công ty trong giới cũng sẽ như vậy, quyết tâm làm sạch giới giải trí. Tô Quyền giận dữ gầm lên. Cảnh tượng kinh hoàng hôm qua vẫn như hiện rõ ngay trước mặt, khiến Tô Quyền tức ói máu. Thù này tất phải báo, nếu không thì tiếng tăm của hắn đúng là bị hủy hoại. Không hủy hoại được giang hồ, hắn sẽ không dừng lại. Cô trợ lý đứng im tại chỗ, không lập tức làm theo lời Tô Quyền. Cô đứng đó làm gì? Không nghe tôi nói gì à? Tô Quyền lại gầm lên. Lúc này cô trợ lý mới bối rối mở lời. Giám đốc Tô, e rằng tôi không thể làm theo lời anh được. Sáng sớm nay, một số hãng thông tấn lớn đã lên tiếng khẳng định những bức ảnh của giang hồ ở khách sạn Thế Hào đều là do có người cố ý cắt ghép. Cô ấy không phải hạng gái gọi như mọi người đồn đoán. Hơn nữa, hai người quản lý trước đó đã từ chức cũng đã quay lại, chứng minh chuyện kia là do họ thấy giang hồ có nhan sắc xinh đẹp, nảy lòng tham cho nên mới dùng cách này để hãm hại. Trên mạng, mọi người đã bắt đầu phản ứng. Đa số mọi người đều đã biết giang hồ bị hiểu lầm rồi. Nghe vậy, Tô Quyền kinh ngạc hỏi. Đám người Liêu Hạo bị ngu hay sao vậy? Thừa nhận việc này do họ làm thì khác nào tự hủy tiền đồ của mình, vậy mà lại đi nhận. Scandal đó của giang hồ nổ ra là do đắc tội với Cẩm Văn Hạo, còn Cẩm Văn Hạo chính là người chỉ đạo Liêu Hạo và một người khác dàn dựng nên màn kịch này. Để hạn chế ảnh hưởng của chuyện này lên công ty Tinh Hoàng, hai người Liêu Hạo cũng bị sa thải luôn. Không tìm thấy họ thì giang hồ còn lâu mới được rửa oan. Nhưng Liêu Hạo và người kia lại quay về, lại còn ngu ngốc tự hủy luôn danh tiếng, tiền đồ của mình để trả lại sự trong sạch cho giang hồ. Điên hết rồi à? E là sau lưng giang hồ có kim chủ, ép hai người họ không về không được, nữ trợ lý suy đoán. Việc này, Tô Quyền trầm mặc một hồi, cũng nghĩ rất có khả năng này. Lẽ nào chính là người tối qua ra tay với hắn? Nếu không có thủ đoạn khác thì sao dám tùy ý lăng nhục hắn như vậy? Nhưng nghĩ đến đoạn người thanh niên đó có thân thế khủng, thù này không thể báo là Tô Quyền muốn sụp đổ. Đám người Liêu Hạo đâu? Đã bị người của sở cảnh sát đưa đi rồi. Mặc dù không phải tội quá nghiêm trọng nhưng đã thành lập hồ sơ vụ án là cố ý mưu hại người khác nên không thể thoát, nữ trợ lý giải thích. Việc này, nét mặt Tô Quyền càng lúc càng khó coi. Việc này đã đến tay cảnh sát, vậy thì quá phiền phức rồi. Nếu cả sở cảnh sát cũng lên tiếng khẳng định giang hồ trong sạch thì tất cả mọi người sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Lẽ nào giang hồ dám làm vậy với hắn là do thực sự đã ôm chân được ông lớn nào rồi? Giám đốc Tô, hay là chúng ta bỏ đi, người đứng sau giang hồ chắc chắn không đơn giản. Chúng ta còn tiếp tục làm khó dễ thì e rằng cũng sẽ rước họa vào thân. Nữ trợ lý biết Tô Quyền vẫn cố chấp muốn đối phó với giang hồ, nhưng nếu không chịu buông thì chắc chắn gieo gió sẽ gặt bão. Việc đã quá rõ ràng, giang hồ bây giờ không dễ đối phó. Tô Quyền bắt đầu do dự, một mặt kiêng dè người đang chống lưng cho giang hồ, một mặt nuốt không trôi cục tức hôm qua. Suy nghĩ một lúc, Tô Quyền rút điện thoại ra gọi cho một người. Đầu dây bên kia nhấc máy, Tô Quyền lập tức nở nụ cười bợ đỡ. Cậu chủ Hạo. Người mà hắn gọi điện không ai khác ngoài Cẩm Văn Hạo. Tô Quyền à, sao lại gọi điện cho tôi? Sao thế? Công ty anh lại có hàng ngon à? Cẩm Văn Hạo cười ha ha. Tô Quyền kết giao được với Cẩm Văn Hạo cũng là do chức vụ mà hắn đang đảm nhận. Những việc hắn phụ trách khá nhiều và phức tạp. Công việc này phải tiếp xúc với hầu hết các nghệ sĩ trong công ty, đồng thời đại diện phát ngôn cho họ. Những nghệ sĩ đã nổi đình nổi đám thì Tô Quyền không đụng tới được, nhưng những ngôi sao mới chưa nổi lắm thì đều phải nhìn nét mặt hắn. Cũng chính vì vậy mà mỗi lần có nữ thực tập sinh mới, Tô Quyền đều nghĩ cách để về tay mình, hoặc là sẽ dâng những cô gái này cho giới công tử thiếu gia nhà giàu ở Thượng Kinh để mặc họ chơi đùa. Tô Quyền mượn cơ hội đó mà kết giao với đám nhà giàu đó, trong đó có Cẩm Văn Hạo chính là người mà Tô Quyền có quan hệ tốt nhất. Cũng bởi lẽ đó mà Tô Quyền thừa biết chuyện Cẩm Văn Hạo xử lý Giang Hồi. Cậu hả? Công ty chúng tôi quý này không có người mới nào nổi bật, nhưng nếu là quý sau thì nghe nói sẽ có một đợt thực tập sinh mới, đến lúc đó tôi sẽ cho cậu hàng ngon nhất. Lần này tôi gọi cho cậu là có việc khác, Tô Quyền nói giọng bỡ đỡ. Có chuyện gì? Là chuyện của Giang Hồi. Cậu chủ Hạo, Giang Hồi này rốt cuộc có quan hệ với ai mà có thể dẹp yên cả scandal này vậy? Tô Quyền nói ra điều bản thân đang thắc mắc. Sau khi làm rõ chuyện này, hắn mới dám quyết có nên tiếp tục đối phó với Giang Hồi hay không. Có người đến tìm ông nội tôi. Sau khi Cẩm Văn Hạo kể đầu đuôi thì Tô Quyền cũng hiểu được đại khái. Hắn nói, cậu chủ Hạo, ý cậu là hắn ta không có thân thế gì đặc biệt, chỉ là y thuật rất cao siêu mà thôi. Đúng vậy, nếu hắn không chữa được bệnh đau đầu cho ông nội tôi thì tôi tuyệt đối không tha cho Giang Hồi, nhưng hắn ta cũng đắc tội với anh sao? Tô Quyền trong lòng đau khổ, nào có đơn giản chỉ là đắc tội, mà là cho người suýt lấy mạng hắn mới phải. Thấy Tô Quyền trầm mặc, Cẩm Văn Hạo dặn dò, nếu anh muốn đối phó với Tôn Hàn thì là việc của anh, không liên quan đến tôi hay nhà họ Cẩm, hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Tô Quyền nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, đương nhiên là hắn hiểu. Nếu Cẩm Văn Hạo đã nói vậy, chứng tỏ cũng không vừa mắt Tôn Hàn này, thế thì chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Sau khi cúp điện thoại, Tô Quyền mặt lộ vẻ hung ác, nói, lập tức triệu tập hội nghị, không hủy hoại được Giang Hồi thì tên ông đấy sẽ viết ngược lại. Trưa hôm đó, một đoạn tin tức do công ty Tinh Hoàng tiết lộ lại lên trang nhất các báo. Tiêu đề của tin tức đó là lịch sử tình ái của Giang Hồi. Lập tức, cái tên Giang Hồi lại lên top những từ khóa tìm kiếm hot nhất. Buổi trưa, Tôn Hàn và Bạch Cần vật vã một hồi mới chuyển được hết đồ đạc vào trong nhà mới. Sau khi thương lượng xong thì họ quyết định sẽ cùng dọn vào đây, cũng coi như hợp tác với nhau. Bạch Cần cho bức tranh màu đen trắng hình một người đàn ông trung niên lên tường như một nghi thức rồi mới nghỉ tay một lát. Việc này Tôn Hàn cũng đã đồng ý. Hơn nữa, vốn dĩ Tôn Hàn mua lại nơi này không phải để kiếm tiền hay gì khác, mà để tạo mối quan hệ tốt với Bạch Cần. Chỉ khi có một ngôi nhà thì trái tim mới có nơi trốn để quay về. Tôn Hàn, cảm ơn anh. Bạch Cần chăm chú nhìn Tôn Hàn rồi nói, nếu không có Tôn Hàn thì e là cả đời này Bạch Cần cũng không có cơ hội chuyển vào nơi như thế này để sống. Tôn Hàn mỉm cười đáp, đâu phải chuyện gì to tát, cô cứ thoải mái ở lại đây, sau này khi tôi không có ở đây thì giúp tôi trông nom chỗ này nhé. Không có ở đây sao? Anh muốn đi đâu? Bạch Cần hỏi với giọng hồ nghi. Tôn Hàn bật cười đáp, tạm thời tôi sẽ không đi đâu cả, nhưng sau này thì chưa nói trước được. Càng gần đến ngày cưới của Từ Tiểu Bân và Liễu Phương Phương, Tôn Hàn càng có dự cảm rằng ngày anh biết được chân tướng cũng đang đến càng gần. Mà sau khi biết được chân tướng, chính Tôn Hàn cũng chưa biết mình sẽ đi đâu về đâu. Hai, nói thật, nhiều lúc tôi cảm thấy không thể nào hiểu được anh. Con người anh giống như một ngọn gió phiêu du vậy, cảm nhận được nhưng không thể chạm vào được. Bạch Cần cảm thán, Tôn Hàn rõ ràng là một người sống sờ sờ ngay trước mặt, nhưng lại cho cô một cảm giác xa xăm, không chân thực chút nào. Có lẽ là do anh quá giàu, hoặc có lẽ do cách sống của anh khiến cô không thể nào lý giải nổi. Tôn Hàn lại mỉm cười đáp, người như tôi cứ đuổi theo những ngọn gió, nhưng lại không biết gốc gác của mình ở đâu. Hai, khi còn nhỏ, Tôn Hàn cứ luôn cho rằng Mục Thành chính là quê hương của mình, còn nhà họ Từ chính là nhà mình. Nhưng dần già lớn lên, anh mới biết mình chỉ là đứa trẻ người ta gửi nhà họ Từ nuôi dưỡng mà thôi. Mẹ nuôi nuôi anh lớn chẳng qua cũng chỉ vì nhận tiền của người ta. Việc này vốn cũng chẳng có gì to tát, dù gì công ơn dưỡng dục cao cả, không cần tính toán quá nhiều. Vấn đề là trong lòng mẹ nuôi chưa từng coi anh là con trai. Trong mắt mẹ nuôi chỉ có mình Từ Tiểu Bân. Thậm chí là đến khi nhà họ Tôn tìm đến, mẹ nuôi cũng không muốn để anh quay về gia tộc của mình, mà tìm đủ mọi cách để Từ Tiểu Bân thay chân anh, trở thành cậu năm nhà họ Tôn để được hưởng vinh hoa phú quý. Còn Tôn Hàn bị bỏ rơi là đáng đời. Nhà họ Tôn ở Thượng Kinh là danh gia vọng tộc đứng đầu thiên hạ, nhưng đó cũng không phải nhà của anh. Bố mẹ anh đã qua đời rồi. Tôn Hàn anh quả thực là một ngọn bèo không có gốc gác. Đúng rồi, anh cũng không còn quá trẻ nữa, vậy mà chưa có bạn gái sao? Bạch Cẩn chân xếp bằng trên sofa đột nhiên hỏi. Bạn gái? Tôn Hàn cau mày, nghĩ tới Liễu Y Y, thậm chí là cả Lâm Mỹ Quyên. Anh cười khổ đáp. Cũng coi như là có đi. Không chỉ có bạn gái, tôi còn từng kết hôn và có một cô con gái. Có điều, người đó và tôi có hẹn ước một năm. Người bạn gái hiện tại sao? Thật sự nhìn không ra anh cũng khá đào hoa đấy. Bạch Cẩn thuận miệng đáp. Cô thực không ngờ tình sử của Tôn Hàn lại phong phú như vậy. Có điều cũng không lấy làm lạ. Với điều kiện của anh thì thứ không thiếu nhất chính là phụ nữ. Tình trường dài một chút cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng điều cô không ngờ là Tôn Hàn thậm chí còn có cả con gái rồi. Chuyện tình cảm rất khó nói trước. Tôi và cô ấy ban đầu như nước với lửa, nhưng sau này ở bên nhau rồi dần hiểu nhau, dần thích nhau. Có điều đến sau này, khi địa vị của cô ấy ngày càng cao, thì có thể tất cả sẽ thay đổi. Nói thật, tôi sợ có một ngày khi tôi không có gì xuất hiện trước mặt cô ấy, liệu cô ấy có còn thích tôi không? Tôn Hàn cười tự giễu. Lâm Mỹ Quyền thì có lẽ giờ đang ở nhà họ Đường tại Ma Đô, trong bụng là đứa con chưa sinh của Đường Minh Phong. Còn việc Lâm Mỹ Quyên sống ở đó có tốt hay không thì Tôn Hàn không đoán được, mà cũng chẳng liên quan gì đến anh. Nếu không phải vì Lâm Mỹ Quyên thì trước đây anh đã không phải sống khổ sở như vậy, không phải vào tù ra tội rồi mang án tích suốt đời. Nhưng còn Liễu Y Y, nhắc chuyện năm xưa thì quả thực Tôn Hàn có lỗi với Liễu Y Y, nhưng kẻ giật dây không phải anh mà là Lâm Hạo. Tôn Hàn cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Sự xuất hiện của Đồng Đồng là điều mà anh không ngờ tới nhất. Tôn Hàn thừa nhận anh thích Liễu Y Y, nhưng anh thích Liễu Y Y không chịu thua trước số phận, kiên cường dũng cảm, chứ không phải người phụ trách của Y Minh Nguyệt hiện tại. Nhưng điều buồn cười là Liễu Y Y ngày hôm nay do chính anh dìu dắt lên. Trong cuộc đời có những cơ duyên thật bất ngờ. Thậm chí rất nhiều khi anh nghĩ anh và Liễu Y Y có hẹn ước một năm, vậy sau một năm đó kết cục giữa hai người sẽ ra sao? Vì Đồng Đồng mà đến với nhau, bước vào lễ đường rồi sống hạnh phúc mãi mãi? Hay là sau khi một năm kết thúc, mỗi người đều cảm thấy người kia không phải đối tượng phù hợp để chung sống nốt quãng đời còn lại? Cho nên ngoài sợi dây liên kết duy nhất là Đồng Đồng ra, giữa hai người sẽ chẳng còn lại gì. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 67 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.